Vũ Thần Chúa Tể, chương 3533, Cổ Đạo Tông Chủ. Góc truyện audio.com, Tần Trần nhìn trước mắt Cổ Đạo Tông một đám người, nhìn một chút đối phương đội hình, khẽ nhíu mày, tương đương với một cái thế lực lớn mà nói, Cổ Đạo Tông cao thủ đã coi như là không ít, chỉ là dưới trướng đệ tử nói ít, cư nhiên chỉ có mấy ngàn người tại Đông Thiên Giới, chỉ một cái Quảng Hàn Phủ thì có bao nhiêu dưới trướng căn bản vô pháp đối nhau so. Đồng thời, Cổ Đạo Tông thực lực cũng chỉ có thể coi là bình thường, không cách nào xưng là đỉnh cấp. Nam Thiên Giới không giống với Tây Thiên Giới, hết sức phồn vinh, có đến từ thiên giới các nơi cao thủ, tam đại hậu kỳ thánh chủ, đặt vào một ít nhỏ thiên vực tính không sai, nhưng ở đây cũng rất không đáng chú ý. Khác nói, Cổ Đạo Tông thực lực chỉ có thể cùng hư không triều Tịch Hải trong một ít đỉnh cấp đạo tặc so sánh, ước chừng cùng Chiến Vương Tông một cái cấp bậc. Tần Trần cao mày, để cho Phụng Thiên Chân xuất hiện hiểu lầm, coi là đối phương là xem thường, ngữ khí không khỏi tăng thêm một phần. Ta Cổ Đạo Tông nhân số tuy ít, nhưng là không phải đám ô hợp, các hạ đến Cổ Đạo Tông, cuối cùng có chuyện gì, không có việc gì nói, xin thỉnh xuống núi, chúng ta sẽ không tiễn. Tần Trần mỉm cười nói, các ngươi chính là Cổ Đạo Tông tông chủ, không sai, lão phu Phụng Thiên Chân. Phụng Thiên Chân trầm giọng nói, hơi thở ra một hơi, Tần Trần cười nhạt nói. Các ngươi Cổ Đạo Tông cùng Thông Thiên Kiếm các quan hệ thế nào? Cái gì? Tần Trần lời này vừa ra, không ít đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ hồ nghi, dường như là lần đầu tiên nghe nói qua. Tần Trần sững sờ, chẳng lẽ này Cổ Đạo Tông không có quan hệ gì với Thông Thiên Kiếm các? Bằng không nói, những đệ tử này tại sao có cái biểu tình này? Với lại tựu liền rất nhiều trưởng lão trong ánh mắt cũng đều toát ra nghi hoặc, bất quá Tần Trần vẫn là thấy, Phụng Thiên Chân đang nghe Tần Trần nói sau, con người cũng là nhẹ nhàng co rụt lại, thần sắc hắn rất vi diệu, nhưng vẫn là bị Tần Trần bắt được. Ta không biết ngươi lại nói cái gì Thông Thiên Kiếm các ta chưa nghe nói qua. Phụng Thiên Chân trầm giọng nói, thật sao, vậy các ngươi Cổ Đạo Tông Vĩnh Hằng Kiếm ý là từ nơi nào được đến? Tần Trần nhàn nhạt nói, trong lòng đã có một ít minh ngộ, hắn đột nhiên thì động thủ, bá, nhất đạo vĩnh hằng kiếm khí đột nhiên theo trong tay hắn thổ nạp ra, hóa thành một đạo kiếm quang, phút chốc bổ về phía Phụng Thiên Chân. Tông chủ chú ý, rất nhiều Cổ Đạo Tông trưởng lão và đệ tử vội vàng kinh uống, Phụng Thiên Chân thần sắc biến đổi, trong lúc vội vàng, đột nhiên xuất thủ, vù vù, nhất đạo đáng sợ kiếm quang theo trong tay hắn nở rộ ra, cùng Tần Trần thi triển ra kiếm khí ầm ầm đụng vào nhau, hai đạo kiếm quang, hai bên tan rã. Vĩnh Hằng Kiếm khí, Phụng Thiên Chân cả kinh nói, bởi vì Tần Trần thi triển ra lại cũng là Vĩnh Hằng Kiếm ý, với lại so với hắn tu luyện Vĩnh Hằng Kiếm ý, mạnh đâu chỉ một bậc tại kiếm ý trên, xa xa ngự trị ở trên hắn. Ngươi, ánh mắt của hắn lập lòe nhìn Tần Trần, thật sự nói đến, ta coi như là Thông Thiên Kiếm các đệ tử. Ngươi nói cái gì? Phụng Thiên Chân con mắt trợn lên rất lớn, hai mắt tỏa sáng, đối phương nói hắn là Thông Thiên Kiếm các đệ tử, chẳng lẽ Thông Thiên Kiếm các ở bên ngoài còn có truyền thừa? Góc truyện audio.com, mọi người thấy tông chủ nét mặt sau, trong lòng đều là sững sờ, không nhịn được có một ít sao động, chẳng lẽ, bọn họ Cổ Đạo Tông thật cùng cái gì kia Thông Thiên Kiếm các có liên quan? Thông Thiên Kiếm các, Cổ Đạo Tông một ít trưởng lão và Yến Nguyên Long nỉ non, dường như cảm thấy danh tự này có một ít quen thuộc. Đột nhiên, Yến Nguyên Long cả kinh nói. Danh tự này, ta tự hồ tại một bản kiếm đạo cổ thư bên trên nghe nói qua, Thông Thiên Kiếm các tự hồ là viễn cổ thiên giới, cao cấp nhất kiếm đạo thế lực. Tức khác, Cổ Đạo Tông từ trên xuống dưới đều rung động, bọn họ Cổ Đạo Tông lại cùng viễn cổ thiên giới, cao cấp nhất kiếm đạo thế lực có liên quan sao? Chư vị yên lặng, Phụng Thiên Chân hướng về phía chung quanh đệ tử quát lạnh, hắn mắt nhìn Tần Trần, lại mắt nhìn Tần Trần bên cạnh mấy người, còn có Bá Hùng Tông Tam Đại Hùng Yêu, sắc mặt biến đổi mấy cách, nói. Các hạ, người nói ngươi là Thông Thiên Kiếm các đệ tử, có chứng cứ gì? Còn có Thông Thiên Kiếm các đó là viễn cổ thiên giới cao cấp nhất kiếm đạo thế lực đi, chúng ta Cổ Đạo Tông làm sao có tư cách cùng Thông Thiên Kiếm các dính líu quan hệ. Tần Trần cao mày, này Phụng Thiên Chân lại còn không thừa nhận. Cũng được, Tần Trần mỉm cười, đột nhiên dẫn động trong cơ thể vô danh kiếm điển. Chỉ một thoáng, một cổ vô hình kiếm khí theo Tần Trần trong cơ thể thả ra ngoài, này cổ kiếm khí vừa ra tới, ở đây toàn bộ Cổ Đạo Tông đệ tử trong cơ thể kiếm ý dĩ nhiên có bị dẫn động, thương, trong hư không, rất nhiều kiếm khí phóng lên cao, chỉ cần tu luyện Cổ Đạo Tông kiếm quyết người, đều không kìm lòng nổi thụ đến Tần Trần kiếm khí khống chế. Đặc biệt Phụng Thiên Chân, trên thân kiếm ý rạng rỡ cơ hồ đều không cách nào khống chế thân thể mình. Đúng là các ngươi tu luyện kiếm quyết cùng kiếm ý, đều truyền thừa từ Thông Thiên Kiếm các không có sai. Tần Trần nói thu lại vô danh kiếm điển lực lượng, nhìn Phụng Thiên Chân. Ta không biết người là cái gì cẩn thận như vậy, nhưng ta tới ở đây cũng không có ác ý, chỉ là muốn tìm kiếm Thông Thiên Kiếm các truyền thừa. Hồng Thiên kiếm các vô thượng kiếm ý, Phụng Thiên Chân kích động nhìn Tần Trần, giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Tần Trần, vĩnh hằng kiếm ý, còn có thể thông qua khác cách lĩnh ngộ nắm giữ thế nhưng Thông Thiên kiếm các vô thượng kiếm ý không cách nào làm bộ, nếu không cũng không khả năng dẫn động bên trong cơ thể của bọn họ rất nhiều lực lượng. Các hạ, không được, tiểu huynh đệ ngươi là Thông Thiên kiếm các truyền nhân. Vậy ngươi truyền thừa sư tôn thì là người nào, người khác ở đâu? Phụng Thiên Chân kích động nói. Thông Thiên kiếm các cũng sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, Tần Trần trẻ tuổi như vậy, lại có thể nắm giữ Thông Thiên kiếm các lực lượng, như vậy chỉ có một khả năng, Tần Trần được đến Thông Thiên kiếm các viễn cổ một cái đỉnh cấp cường giả truyền thừa. Ta truyền thừa từ thượng cổ vĩnh hằng kiếm chủ, nhưng hắn đã ngã xuống, chỉ tàn lưu lại nhất đạo tàn hồn. Tần Trần khẽ lắc đầu. Vĩnh hằng kiếm chủ, Phụng Thiên Chân nỉ non, sắc mặt tái nhợt, nghe được đối phương đã ngã xuống sau, thần sắc không gì sánh được thất lạc. Cũng đúng, nếu như Thông Thiên kiếm các tại viễn cổ thiên giới cường giả còn sống sót nói, không có khả năng không đến kiếm trùng. Khóc chuyện audio.com, nhìn lại ngươi thật là Thông Thiên kiếm các truyền thừa, Tần Trần thở dài, xác định chúng ta cổ đạo tông cùng Thông Thiên kiếm các có nhất định liên hệ, nhưng cũng không phải là Thông Thiên kiếm các trực hệ truyền thừa. Phụng Thiên Chân hướng về phía ở đây rất nhiều trưởng lão và đệ tử nói, nên bây giờ ta cũng liền cùng nhau nói, chúng ta cổ đạo tông tu luyện một ít công pháp kiếm quyết, xác định đến từ viễn cổ Thông Thiên kiếm các, nhưng chúng ta mạch này cũng không phải là viễn cổ Thông Thiên kiếm các truyền thừa xuống. Trên sân trong nháy mắt oanh động, Yến Nguyên Long đám người nhất thời vô cùng kích động, hắn tu luyện dĩ nhiên là viễn cổ thiên giới mạnh nhất kiếm đạo thế lực kiếm quyết. Mà cho nên ta không có cho biết chư vị, là vì vậy cũng không là một chuyện tốt, một khi truyền đi, đối với ta cổ đạo tông mang đến thậm chí là hủy diệt tính đả kích, thậm chí ta nghi ngờ Thiên Nguyên phái nhóm thế lực nhằm vào chúng ta cổ đạo tông, cũng là bởi vì có chút nghi ngờ. Phụng Thiên Chân nói, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.